Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 752, nếu là động thủ. Để Thiên Càn tại một bên cạnh, nhìn cho thật kỹ, cũng không lâu lắm, Tử Thượng Hư liền lại trở về, cung kính đứng tại Tử Võ Thiên bên cạnh nói: "Lão tổ tông, người đều đã gọi đủ." Nói, Tử Thượng Hư thanh âm còn hơi hơi dừng một chút, còn cố ý nói người nào đó tên. Thiên Càn cũng chờ ở bên ngoài lấy. Nghe vậy, Tử Võ Thiên khẽ gật đầu một cái, một bộ đã tính trước dáng vẻ, thản nhiên nói, dạng này cũng tốt, liền để hắn cùng ở bên cạnh ta, xem thật kỹ một chút bản lão tổ là như thế nào cầm phục cái kia Sở Lăng Tiêu. Nghe được câu này, Tử Thượng Hư trên mặt nhất thời thì vui vẻ. Vốn là bực này muốn bước vào một cái khác đại tộc khu vực sự tình, mặc kệ là cái gì thế hệ trẻ tuổi, đều là không có tư cách tham gia. Bởi vì đi người, tối thiểu cũng là thiên địa đại năng. Nhưng nếu là mình cái này thân sinh con nối dõi, có thể cùng nhau theo tới, vậy liền không đồng dạng. Chính thức hướng trong tộc những cái kia đồ cổ lão quái vật tuyên bố, hắn cái này thân sinh con nối dõi gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tử Thiên Càn, chính là đợi đến hắn thoái vị về sau, tân nhiệm thiên gia tộc tộc trưởng. Đi, theo ta ra ngoài, Tử Võ Thiên thản nhiên nói. Mà giờ khắc này, thiên gia tộc bên ngoài đứng đấy 7-8 cái tóc trắng xóa mà lại khí chất vô cùng lạnh trầm lão giả, phóng tầm mắt nhìn tới, thất tôn đỉnh phong thiên địa đại năng, còn có một tôn vừa bước vào sử thi cảnh. Đây cũng là thiên gia tộc, nếu là trong bọn họ khu vực đại tộc, nào có bực này nội tình. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là Tử Võ Thiên còn tại thế, rất nhiều đại tộc cũng không dám quá cùng thiên gia tộc phát sinh ma sát. Cho nên trước kia, có chút tài nguyên tu luyện, làm cho cũng chỉ có thể nhường. Mà tại những lão giả này bên người, còn đứng lấy một người mặc áo đen trường bào, khí chất tôn quý vô cùng, mà băng lãnh thanh niên, chính là thiên gia tộc chân chính truyền nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tử Thiên Càn. Vốn là hắn còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể bị thiên gia tộc phóng xuất, nhưng vì có thể tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tòa, bởi vậy mới có thể bị Tử Võ Thiên kêu lên. Bây giờ một thân tu vi so với lúc trước chết tại Sở Lăng Tiêu trên tay Tử Kim Không còn cường đại hơn. Phóng nhãn cái này toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Cực Diệp gia Diệp Lãnh Xương có thể để lên một bậc. Bởi vì Tử Kim Không xem ra còn dừng lại tại thiên địa cộng tồn, nhưng loáng thoáng ở giữa đã tản mát ra một tia sắp cùng thiên địa hòa làm một thể khí tức. Cái kia cỗ biến ảo khôn lường mà khí tức thần thánh, chính là sẽ phải bước vào thiên địa đại năng tốt nhất chứng minh. Lão tổ, khi thấy Tử Võ Thiên đi ra, vô luận là thiên gia tộc gì các loại cấp bậc đồ cổ lão quái vật, đều vội vàng hướng về Tử Võ Thiên khom người đi một cái lễ. Người nào trên mặt cũng không dám có bất kỳ vô lễ biểu lộ, bởi vì Tử Võ Thiên chính là bọn họ thiên gia tộc sáng thủy chi tổ. Bọn họ những thứ này đã ở thế hệ trẻ tuổi trong mắt đồ cổ lão quái vật, tại Tử Võ Thiên trước mặt cũng bất quá cũng là một cái hậu bối. Rất tốt, vậy thì đi thôi, Tử Võ Thiên thản nhiên nói. Lập tức vừa dứt lời, liền biến thành một đạo như sao chổi đồng dạng bạch sắc quang mang bay ra thiên gia tộc khu vực. Theo sát phía sau chính là một mực cùng ở bên cạnh hắn Tử Thượng Hư. Lập tức, thiên gia tộc một đám đồ cổ lão quái vật, còn có Tử Thiên Càn, đều theo sau. Cái này Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực, nhưng thật ra là cùng ngoại giới ngăn cách một chỗ tu luyện thế giới. Mặc dù còn thân ở Trung Châu vô thượng đại giới, nhưng kỳ thật lại là hai cái thiên địa. Đừng nhìn thiên gia tộc cùng huyền hoàng nhất tộc xem ra mười phần gần, nhưng kỳ thật hai tộc cách xa nhau lại là mười phần xa xôi. Cho dù như Tử Võ Thiên bực này tu sĩ cũng cần dùng tới nửa nén hương thời gian mới có thể đến. Trên đường, Tử Thượng Hư nhìn lấy càng ngày càng gần huyền hoàng nhất tộc khu vực, lại là không khỏi nhíu mày một cái, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Lão Tổ Tông, có một việc, chắc hẳn ngài cần phải cũng nghe nói. Tuy nói cái kia huyền hoàng nhất tộc lão già kia tiết lộ qua tòa kia thiên đạo cấp lĩnh vực lợi hại, nhưng lão Tổ Tông, ngài cũng không thể chủ quan a." Nghe vậy, Tử Võ Thiên lại là cười nhạt cười: "Ngươi yên tâm, chỉ cần bản lão tổ đích thân tới, lượng hắn cũng không dám không đem cái kia Sở Lăng Tiêu giao ra. Mà lại còn có một việc, ngươi không qua." Nói, Tử Võ Thiên lại lắc đầu, không nói gì nữa. Gặp này, Tử Thượng Hư cũng là thức thời, không có hỏi tới đi xuống. Nhưng kỳ thật Tử Thượng Hư không biết là, kỳ thật Tử Võ Thiên muốn nói là, ngươi cần phải không biết, kỳ thật ta cùng huyền hoàng đại tộc lão tổ tông có cùng nguồn gốc, đến từ Đông Cực Diệp gia. Bất quá điểm này, liền Hồng Nguyên chính mình cũng không biết. Nguyên lai Tử Võ Thiên sớm liền nhìn ra lai lịch của hắn. Đây cũng là Tử Võ Thiên một lần tình cờ biết được. Cũng chính là 10 vạn năm trước, hắn theo nữ tôn trên tay trọng thương mà chạy, vừa vặn đi ngang qua huyền hoàng đại tộc khu vực thời điểm, đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Vốn là lúc đó Tử Võ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại thiên gia tộc dưỡng thương. Lại trong lúc vô tình phát hiện, làm chính mình một giọt máu tươi rơi vào huyền hoàng đại tộc khu vực thời điểm, lại trong nháy mắt để hắn huyết mạch trong cơ thể nhất thời tuôn ra bỗng nhúc nhích. Theo khi đó là hắn biết, nguyên lai huyền hoàng đại tộc lão tổ tông cùng hắn đồng dạng đến từ Đông Cực Diệp gia. Bởi vì chỉ có cùng là Đông Cực Diệp gia người, hắn huyết dịch mới sẽ khiến cộng minh. Không qua, nhìn lấy sắp đến huyền hoàng đại tộc khu vực, Tử Võ Thiên trong mắt lại là không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Tuy nói đồng xuất nhất tộc, nhưng giờ phút này nếu là huyền hoàng đại tộc dám không giao ra Sở Lăng Tiêu, hắn cũng không để ý, làm cho cả huyền hoàng đại tộc đều xuất một chút huyết. Tử Võ Thiên thản nhiên nói, nếu là động thủ, để Thiên Càn ở một bên nhìn cho thật kỹ, thiên địa cộng tôn trở lên chí cường chiến đấu, đối với hắn mà nói, bản thân chính là một trận tuyệt hảo cơ duyên. Nghe được câu này, Tử Thượng Hư càng là trong lòng không khỏi làm run lên, vội vàng lại bay đến theo sau lưng Tử Thiên Càn bên người. Nói cái gì? Lập tức liền có thể trông thấy người mặc một bộ đồ đen trường bào Tử Thiên Càn, khắp khuôn mặt là hưng phấn nụ cười. Rất nhanh, Tử Võ Thiên một đoàn người liền rốt cục đã tới huyền hoàng đại tộc khu vực. Trong chốc lát, chỉ là Tử Võ Thiên một người khí tức liền trong nháy mắt để huyền hoàng đại tộc còn lại 6 tòa sơn mạch nhất thời run rẩy liên tục. Trong tích tắc, mây đen bao phủ, giống như ngày tận thế tới. Giờ khắc này, 6 tòa bên trong dãy núi đều có to lớn mà ánh mắt lạnh như băng lộ ra, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Đến tột cùng là ai dám tại bọn họ huyền hoàng đại tộc khu vực không kiêng nể gì như thế phóng thích uy áp, không muốn sống sao? Đây là có thể khi bọn hắn phát hiện là Tử Võ Thiên đích thân tới thời điểm, nhất thời thì bị hù đồng tử đột nhiên co rụt lại, không dám nói thêm câu nào. Đi theo ta đi thứ 7 ngọn núi mạch. Mà sau một khắc, Tử Võ Thiên càng là vung tay lên, trên mặt thật đắc ý cùng miệt thị, dẫn tất cả mọi người bước vào đến huyền hoàng đại tộc thứ bảy ngọn núi mạch. Nhưng, vừa thấy được thứ bảy ngọn núi mạch trong nháy mắt, Tử Võ Thiên ngay tại chỗ sững sờ tại không trung, đi theo phía sau hắn cả đám, càng là tất cả đều thẳng trợn hai mắt lên, mộng, bởi vì xuất hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, đối với bọn hắn mà nói, thực sự quá quỷ dị. Chỉ thấy, cái kia thứ bảy ngọn núi mạch, trên đất trống, huyền hoàng đại tộc cổ xưa nhất lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hồng Nguyên. Giờ phút này lại một mặt tôn sợ dáng vẻ, cho một cái thanh niên áo trắng, khom người châm trà, mà thanh niên mặc áo trắng này, bọn họ đều từ đối phương bức họa bên trong gặp qua. Chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này, Sở Lăng Tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.